Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Có cái gì không đúng? Vốn là phải rời đi nơi này, nhịp bước đột nhiên một hồi. Đi tới hình bên cạnh, lần nữa đem bay xuống trên đất hình nhặt lên, nhìn trong hình Hứa Diệp hình cái đầu, một tia nghi ngờ dâng lên. Hắn tối hôm qua là đi giao hàng, nhưng không có nghĩa là không có thời gian gây án. Nếu như nói, trải qua Trương Phương chính con gái Trương Lệ cái kia đoạn đường, sau đó xuống xe, bắt đi Trương Lệ, trước đây sau, không cao hơn 5 phút. Sau đó, hắn hoàn toàn có thể đem Trương Lệ giấu ở chính mình xe tải bên trong. Sau đó tìm một cái hẻo lánh địa phương, đối phó Trương Lệ. Lại, phân thây, ai nói nhất định phải về nhà phân thây? Hắn hoàn toàn có thể ở trên đường hoàn thành những thứ này. Lại trải qua tối hôm qua vứt xác đoạn đường kia, thuận lợi hoàn thành vứt xác. Từ Khuyết sống lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, chính mình khả năng bị chơi xỏ. Thu hồi tài liệu, trước tiên nghiêng đầu trở về. Hắn muốn nghiệm chứng suy đoán của mình. Hắn tin tưởng chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hứa Diệp trong nhà ẩn tàng nhiều như vậy áo lót của nữ. Mặc dù là tân, nhưng là cái này không đại biểu cái gì. Chỉ có thể chứng minh hắn đúng là một biến thái. Giờ phút này, Hứa Diệp xe tải đại đầu chọc đã tắt máy. Trong bóng tối, chỉ thấy Hứa Diệp từ trên xe tải lôi kéo một cái bao bố đi xuống. Ánh mắt cô à Từ Khuyết đông lại một cái. Đây là vật gì? Vật này nhìn rất nặng. Hứa Diệp lôi kéo bao bố không có vào nhà, mà là từ nhà bên phải đi tới. Hơn nửa đêm kéo cái bao bố không trở về nhà, lại hướng bên phải trong hoang địa đi tới. Người này quả nhiên có gì đó quái lạ. Ngay sau đó lập tức đi theo. Cỏ dại rậm rạp đất hoang chung. Hứa Diệp mặt âm trầm, chậm chạp kéo lấy bao bố. Hắn bước chân không thích, nhưng là nặng nề có lực. Căn bản không có trước đối đãi Từ Khuyết cái loại này hèn yếu cảm. Tiến vào một mảnh rừng rậm, bất ngờ xuất hiện một tràng nhà lá. Diện tích không lớn, bên ngoài tràn đầy tang thương. Nhìn một cái niên đại rất lâu rồi. Hứa Diệp nhìn một chút chung quanh, lúc này mới lộ ra nụ cười. Tên kia thật là kỳ quái, thật may đem hắn lắc lư đi nha. Hắn nỉ non tự nói, sau đó liếm môi một cái, ánh mắt thô bỉ nhìn trong bao bố đồ vật, tiến vào nhà lá, nơi này lại bị xử lý dị thường không chút tạp chất. Trên đất trải một giường lớn, hắn đem bao bố hướng trên giường ném một cái, bao bố lại động hai cái, cởi ra bao bố. Một cái nhìn chỉ có mười mấy tuổi nữ hài bị chặn miệng, tay chân bị buộc chung một chỗ, sắc mặt kinh hoàng nhìn hắn. Nhìn cái gì? Làm gì một bộ ăn phân biểu tình? Ta khó coi sao? Ngươi nha đầu này, không biết đạo tôn trọng trưởng bối. Hứa Diệp vỗ một cái nữ hài đầu, tuét miệng kể lể. Ô ô ô ô, nữ hài thì có thể không ngừng lắc đầu. Thần sắc thống khổ chảy nước mắt, nàng vốn là bởi vì giận dỗi, cùng cha mẹ cãi nhau sau đó một người ở lối đi bộ đi lang thang. Nửa đường liền đụng phải cái này Hứa Diệp. Hứa Diệp hướng nàng hỏi đường, hỏi nàng có thể hay không dẫn đường. Vốn là nàng là không chịu, bất qua Hứa Diệp lấy ra 500 khối, nói mang một đường, số tiền này liền có thể cho nàng. Hứa Diệp vốn là trưởng phi thường thanh tú, mang một bộ mắt kính, nhìn hào hoa phong nhã, từ gương mặt đi lên nói, loại người này rất dễ dàng bị người tin tưởng, chỉ là sau khi lên xe, chỉ là lái đi ra ngoài một tiểu đoạn đường. Hứa Diệp liền lộ ra mặt mũi thực, lấy ra trên xe một cái chìa khóa mở ốc, đưa nàng đập vựng, khi tỉnh dậy nàng liền bị bỏ vào một cái bao bố. Bị đặt một cái hộp bằng giấy trong giường. Ừ, thật là trắng a, cô gái trẻ tuổi da thịt chính là non. Hứa Diệp tháo xuống mắt kính, âm cò ánh mắt trực câu câu dòm nữ hài cái bụng vị trí. Đừng sợ còn sợ hãi, thúc thúc lại sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ là thúc thúc muốn cùng ngươi chơi đùa điểm ngươi không chơi qua. Rất nhanh thì tốt, Hứa Diệp vừa nói, nhanh chóng cởi quần áo ra, lúc này bả vai đau đớn để cho hắn khẽ nhíu mày. Tự nói tự ngữ khi phẫn đạo, hừ, vừa mới tên kia bị đá ta thật là ác a, hừ, thật may đem hắn lắc lư đi. Bất quá nhìn hắn dáng vẻ không phải là cảnh sát, sẽ là ai chứ? Bất kể, ngược lại đã đi rồi. Ánh mắt bị ổi nhìn nữ hài, cười nói, ngươi nói, đúng hay không? Dứt lời, hắn bắt đầu trên dưới đủ thủ, một bên động thủ một bên liếm miệng đạo, yên tâm, thúc thúc rất nhanh, sẽ không để cho ngươi rất đau. Xoạt xoạt, đột nhiên, sau lưng, nhánh cây đạp gãy âm thanh âm ẩn ước truyền tới. Nếu là người bình thường, cái này không quá đưa tới nhân chú ý, thanh âm có thể sẽ không bị người chú ý. Bất quá, Hứa Diệp không giống nhau. Hắn trời sinh nhạy cảm, là một trời sinh thợ săn. Dù là đang làm loại sự tình này, hắn thính lực cũng vô thời vô khắc duy trì cảnh giác. Hay lại là người kia sao? Hứa Diệp cười, nhìn một chút trên tường, nơi đó treo một cái nỏ, ở nơi này loại vùng núi, rất nhiều nông thôn bên trong thường thường săn thú, đều sẽ có nỏ, loại này nỏ thiết kế không phải là rất phức tạp. Hứa Diệp tự nhiên cũng có, bắt lại nỏ, che nữ hài miệng, hắn vẫn còn ở yên lặng nghe, bên ngoài rất yên tĩnh, lạ thường tĩnh. Nhưng là càng tĩnh, nội tâm của Hứa Diệp càng không bình tĩnh. Đẩy cửa ra, hai bên trái phải trước nhìn một chút. Hôm nay nguyệt lượng vẫn tương đối tròn, đem chung quanh chiếu thấu lượng. Hứa Diệp có thể thấy, ngoại trừ quen thuộc cỏ dại bên ngoài, không có vật gì, thứ gì cũng không có. Ánh mắt khẽ rời, hướng trước thanh nguyên nơi nhìn, nơi đó một mảnh đen thui. Không chút nghĩ ngợi, hướng về phía một mảnh kia đen thui nơi nhấc nỏ liền bắn tới. Vèo, nhẹ nhàng nổ tiễn nhanh chóng bắn ra, núp nơi bóng tối từ khuyết thế nào đều không nghĩ đến. Người này làm việc như vậy quả quyết, rõ ràng không làm sao thấy được người khác, hướng về phía nơi bóng tối liền bắn tới. Phốc suy, từ khuyết cũng không phải bị chuyên nghiệp huấn luyện nhân. Vì vậy hắn cũng không phản ứng kịp, chỉ có thể bản năng phía bên trái nghiêng về, nhưng mũi tên hay lại là bắn vào hắn cánh tay phải. Văng lên máu bắn tung, từ khuyết, ngươi bị thương, tiểu tuyết sợ hãi kêu. Không việc gì, từ khuyết lắc đầu một cái, ngươi ẩn núp, này địa phương không có gì âm khí, ngươi dùng sức quá mạnh, năng lượng sẽ tiêu hao rất lợi hại. Từ khuyết nói một tiếng, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Quả nhiên là ngươi, Hứa Diệp không gấp không hoảng hốt lại lấy ra một mũi tên. Cho nỏ thượng hạng, vốn là, hắn còn rất kiêng kỵ từ khuyết. Bất quá khi nhìn đến bả vai hắn đã sau khi bị thương. Hắn trực tiếp cười, một cái bị thương nhân. Có gì sợ hãi, nơi này ngươi còn có đồng bọn. Hứa Diệp nhìn một chút chung quanh, chủ yếu là nàng nghe được từ khuyết thật giống như đang cùng ai nói chuyện. Từ khuyết không trả lời hắn lời nói, ánh mắt nhìn Hứa Diệp, chậm rãi đi tới, ừ, xem ra ngươi và ta là cùng loại người. Hứa Diệp nắm nỏ nhắm ngay từ khuyết, ngươi là cảnh sát, để cho ta đoán một chút. Không, ngươi không phải là cảnh sát sẽ không đơn độc tới. Ngoài ra, hẳn đã sớm cầm chứng, ngươi nên là một ít thân nhân người chết chứ. Lợi hại a, cảnh sát đều không tìm tới ta, ngươi lại tìm tới ta. Không thể không nói, cái này Hứa Diệp quả thật tâm tư cẩn thận, vẻn vẹn từ một ít râu ria không đáng kể liền phân tích ra từ khuyết đại khái thân phận. Từ khuyết không nói một lời, cùng người như vậy, không có gì để nói. Ha ha, đi chết đi, Hứa Diệp bóp nổ tiễn cò súng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.